Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 496, đi tới Ma Uyên. Lâm Thiên tự nhiên biết trong lòng mọi người suy nghĩ cái gì. Hắn trạng thái là không tốt, sẽ cùng Ma Uyên vậy chờ tồn tại khai chiến, sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết, có thể cứ như vậy lùi bước. Cái kia không phải là tính cách của hắn. Nhất là bây giờ, hắn đã biết, Lâm Long Khiếu bị giam tại Thiên Ma Tông bên trong, khả năng nhận hết tra tấn. Lâm Thiên không có khả năng làm như không thấy. Cái kia đã vi phạm với nguyên tắc của hắn. Hắn qua không được hắn trong lòng một cửa ải kia. Các ngươi muốn cho ta làm như không thấy, thấy chết mà không cứu sao? Lâm Thiên hít sâu một hơi, quay đầu lại hỏi nói. Tiểu Tuyết cùng Trần Nặc đám người nghe vậy, há to miệng. Trong lòng bọn họ mặc dù không phải ý tứ này, nhưng giờ khắc này lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào nói rõ lý do. Thủ tịch trưởng lão, chúng ta không là muốn cho ngươi làm như không thấy, mà là vấn đề này, hắn thật sự là có chút phiền phức. Chúng ta tốt nhất là bàn bạc kỹ hơn một thoáng. Vũ Tông đại trưởng lão nhìn ra Lâm Thiên sinh khí, vội vàng nói. Tiểu Tuyết cùng Trần Nặc cùng với Tiểu Hắc ba người vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý Vũ Tông đại trưởng lão lời giải thích. Vấn đề này hoàn toàn chính xác phải thật tốt thương nghị một thoáng mới là. Đáng tiếc, Lâm Thiên nhưng không có cái kia kiên nhẫn. Thật có lỗi, hắn lắc đầu, xoay người rời đi. Bàn bạc kỹ hơn, nghe là cái biện pháp không tệ. Có thể ai cũng biết, đây chỉ là một kế hoãn binh. Hiện tại không được, chẳng lẽ về sau là được rồi sao? Có lẽ vậy, nhưng Lâm Thiên không có có tâm tư chờ đợi. Bởi vì hắn cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể trở về đỉnh phong. Dù sao, vấn đề này không riêng gì nỗ lực liền có thể làm được, cũng cần thời cơ. Hắn có thời gian chờ đợi, có thể Lâm Long Khiếu lại không nhất định. Này vô số tuế nguyệt đến, Lâm Thiên đừng đạo lý có lẽ không có học được, nhưng chân quý người trước mắt vẫn là hiểu được. Ai nhìn xem Lâm Thiên động tác, Tiểu Tuyết lắc đầu, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, tựa hồ đã sớm đoán được Lâm Thiên lựa chọn. Thầm thầm thở dài về sau, nàng nâng lên hai tay, kết xuất một cái thủ ấn. Vũ Tông đại trưởng lão thấy thế, vẻ mặt vui vẻ, còn tưởng rằng Tiểu Tuyết đây là học thông minh, biết ngăn lại Lâm Thiên. Đã có thể sau đó một khắc, sắc mặt của hắn liền nhịn không được biến ảo đi lên. Chỉ thấy bầu trời bên trên đột nhiên nứt ra, xuất hiện vỗ một cái đen kịt thâm thúy hư không cửa chính, vừa vặn rơi vào Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên không có nửa phần lưỡng lự, trực tiếp bước vào đi vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, ngài đây là làm gì? Vũ Tông đại trưởng lão thấy thế, không khỏi quá sợ hãi. Công tử muốn làm sự tình, Tiểu Tuyết theo không ngăn trở. Tiểu Tuyết quay đầu, nhìn thoáng qua Vũ Tông đại trưởng lão, sau đó xoay người một cái, cũng biến mất ngay tại chỗ. Trần Nặc cùng Tiểu Hắc hai người liếc nhau, không dám lưỡng lự, vội vàng đuổi theo, lưu lại Vũ Tông đại trưởng lão một người, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, há hốc miệng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đám người này, chẳng lẽ là điên rồi phải không? Không đợi hắn lấy lại tinh thần, hư không cửa chính, vù, một tiếng, trong nháy mắt khép kín, thiên địa lần nữa bình tĩnh lại, giống như là cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Tại Trung gia kiếm một món lớn Lục Phong, mừng khấp khởi theo Trung gia đại viện chạy đến, khi hắn thấy bên ngoài chỉ còn lại có Vũ Tông đại trưởng lão một người thời điểm, vẻ mặt không khỏi khẽ giật mình, sau đó tò mò hỏi, a, đại trưởng lão, thủ tịch trưởng lão bọn hắn người đâu? Vũ Tông đại trưởng lão lắc đầu, vẻ mặt có chút khó coi. Thấy một màn này, Lục Phong trong lòng máy động, lập tức hiểu rõ, xảy ra chuyện, đến cùng làm sao vậy? Đại trưởng lão, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Lục Phong vội vàng hỏi, đi theo Lục Phong đằng sau ra tới Vũ Tông còn lại các trưởng lão. Nghe nói như thế, đột nhiên khẽ giật mình, sau đó nhìn lướt qua, phát hiện Lâm Thiên chờ người đều không tại về sau, cũng đã nhận ra một tia không đúng, vội vàng hỏi nói, sư huynh, thủ tịch trưởng lão bọn hắn người đâu? Nhìn thấy nhiều người như vậy đồng thời hỏi thăm, Vũ Tông đại trưởng lão cũng biết, vấn đề này sợ là không dối gạt được, vẻ mặt có chút đắng chát thốt ra, đi Ma Uyên, cái gì, Ma Uyên, nghe nói như thế, tất cả mọi người nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Theo ở phía sau Trương gia lão tổ mặt tràn đầy không hiểu hỏi. Bọn hắn đi Ma Uyên làm gì? Đây chính là sinh mệnh cấm địa a. Vũ Tông đoàn người nghe vậy, yên lặng không thôi, người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng bọn họ lại là rất rõ ràng. Thủ tịch trưởng lão hắn, đã biết không? Vũ Tông nhị trưởng lão, thanh âm có chút gian nan mà hỏi. Vũ Tông đại trưởng lão gật đầu, vẻ mặt một mảnh trầm trọng. Lâm Long Khiếu mặc dù là bị giam tại Thiên Ma Tông, nhưng bây giờ, ai cũng biết, Thiên Ma Tông đằng sau, đứng đấy chính là người nào. Đây chính là từ xưa đến nay, Thần Châu đều chưa có người dám đặt chân sinh mệnh cấm địa. Lâm Thiên đi Thiên Ma Tông muốn người, kỳ thật liền là lại hướng Ma Uyên muốn người. Ma Uyên không gật đầu, coi như là đại đế tới, đều không dùng. Thủ tịch trưởng lão hắn, hồ đồ a. Vũ Tông thất trưởng lão nhịn không được vỗ đùi, đau lòng nhức óc nói, trong mắt tràn đầy lo lắng, cùng đại trưởng lão ý nghĩ một dạng, cái kia Ma Uyên, nhất là bọn hắn có thể đối phó được. Đừng nói bọn hắn, coi như là võ đế sống lại, đều không nhất định có thể làm gì được nơi đó tồn tại. Dù sao, nơi này tồn tại nhiều năm như vậy, tự nhiên có nó tồn tại đạo lý. Nếu là không có đủ thực lực, chỉ sợ sớm đã tại không mấy vạn năm trước, liền trở thành một đời nào đó chí cường giả hậu hoa viên. Nơi nào sẽ tồn tại đến bây giờ? Cho nên, đối với Ma Uyên thực lực, cho tới bây giờ liền không có người hoài nghi tới. Tiểu Tuyết tuy mạnh, nhưng so với nơi này, còn là hoàn toàn không đáng chú ý. Trừ phi nàng chứng đế, đến lúc đó có lẽ còn có một tia nói cơ hội, bằng không thì đi cũng là chịu chết. Lần trước nàng thua chạy đã chứng minh nàng kém xa tít tắp nơi đó tồn tại. Có thể dù cho dạng này, Lâm Thiên vẫn là đi. Đây không phải hồ đồ là cái gì? Vũ Tông mọi người đều rơi vào trầm mặc, trong lòng nặng nề vô cùng. Lại cũng mất lúc trước vui sướng, không không lo lắng Lâm Thiên bọn hắn xảy ra chuyện. Trương gia lão tổ cùng Trương Tử Di hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Thiên mấy người này thế mà lớn gan như vậy, Bao Thiên dám phóng đi Ma Uyên, mặc kệ bọn hắn là vì cái gì, chỉ bằng vào này phần dũng khí cũng đủ để cho Trương gia lão tổ cùng Trương Tử Di hai người kính nể. Đi Ma Uyên sao? Tại Võ Tông trưởng lão nhóm cùng Trương gia lão tổ đám người đều không có chú ý địa phương, cất giấu một vị lão già. Hắn nghe lén đến Vũ Tông đại trưởng lão đám người lời, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt như nghĩ tới cái gì. Sau đó không đợi mọi người phát giác, xoay người một cái liền trốn vào hư không. Không bao lâu, vị lão giả này liền xuất hiện ở một ngọn núi tuyết phía trên. Sau đó đi đến một vị đưa lưng về phía hắn trước mặt lão giả, đưa hắn nghe được sự tình toàn bộ hồi báo cho đối phương. Đối phương nghe về sau, lông mày cau lại, đi Ma Uyên, đây là nghĩ quẩn, muốn tìm chết sao? Đối mặt vách núi, đưa lưng về phía núi tuyết, lão giả chậm rãi quay mặt lại, mặt mũi tràn đầy không hiểu, nếu là có người quen tại nơi này, tất nhiên sẽ liếc mắt đem hắn nhận ra. Này người không là người khác, chính là biết được Diệp gia kết cục về sau, vội vàng chạy trốn ông tổ nhà họ Trung. Chẳng qua là, hắn không cam lòng cứ thế mà đi, lại phân phó một vị am hiểu ẩn nấp khí tức Trung gia cường giả, lặng lẽ sờ soạng trở về, tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới, vậy mà đạt được như thế một cái tin tức. Tựa hồ, không tệ a, ông tổ nhà họ Trung mắt sáng lên, sau đó nói, đi, chúng ta đi Huyền Minh Tông, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.